Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 17, muốn làm cá mặn ngày thứ 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Quyện muốn ngủ lại. Tiết Phóng Ly cũng đồng ý, bọn nha hoàn bận bịu sắp xếp giường chiếu. Lấy thêm một cái gối nữa. Tất cả lui xuống đi. Sắp xếp xong đâu vào đấy. Tiết Phóng Ly vẫn như ngày thường cho mọi người lui xuống. Đám nha hoàn lập tức rời khỏi. Chỉ còn Lan Đình do dự không biết nên làm thế nào. Nói, công tử, người còn phải bôi thuốc. Nô tỳ, để ta tự bôi. Giang Quyện nói, người chăm sóc ta cả ngày rồi. Cứ về nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, Lan Đình chăm sóc Giang Quyện đã quen. Nàng còn muốn nói gì nữa? Cao quản gia vội vàng ngắt ngang nói. Vương Phi tự có người chăm sóc. Người cứ nghe lời Vương Phi đi. Lan Đình đành thôi, nhưng nàng cũng không quá yên tâm. Dù sao Giang Quyện có chút lương thiện trong sáng. Lan Đình cẩn thận nói. Công tử, nếu người không thoải mái, đừng nhẫn nhịn chịu đựng. Giang Quyện gật gật đầu. Lan Đình mới rời khỏi cùng cao quản gia. Lan Đình nhắc nhở Giang Quyện chân của y còn phải bôi thuốc. Giang Quyện cẩn thận mở băng gạc ra. May mà vết thương không sâu. Hiện tại đã kết vảy. Sao lại đạp lên mảnh vỡ lưu ly chứ? Giang Quyện thở dài. Ta thật xui xẻo. Tiết Phóng Ly nhìn lướt qua. Bàn chân thiếu niên trắng mịn. Bây giờ lại có thêm vài vết thương. Hắn nói. Lần sau cẩn thận một chút. Giang Quyện thề son sắt nói. Sẽ không có lần sau nữa. Không bao lâu. Thuốc của Giang Quyện được đưa tới. Đầu ngón tay màu hồng nhạt lấy chút thuốc. Nhẹ nhàng xoa lên vết thương. Bởi vì đau, Giang Quyện bôi thuốc rất qua loa, chạm thêm một chút cũng không dám. Rất nhanh y đã bôi thuốc xong, vừa định thả chân xuống thì mắt cá nhân bị nắm chặt. Giang Quyện ngẩn ra, vương ra, Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói, bôi cho đàng hoàng. Giang Quyện vô tội nhìn hắn, ta có bôi đàng hoàng mà, đã xong rồi. Tiết Phóng Ly liếc nhìn tay y, bàn tay hắn nắm mắt cá chân Giang Quyện vẫn không buông ra. Một tay khác chạm vào chân Giang Quyện, bôi đều thuốc ra khắp các vết thương. Lực tay của hắn rất nhẹ, nhưng quá nhẹ, Giang Quyện lại cảm thấy ngứa. Đầu ngón chân tròn trịa như châu như ngọc cuộn tròn, còn có một tầng màu sắc hồng nhạt bên ngoài. Giang Quyện nhẹ nhàng lấy hơi. Đừng, Tiết Phóng Ly ngừng động tác lại. Hắn nâng mí mắt, Giang Quyện cắn môi dưới. Quá ngứa, y nhịn không động đậy thật sự rất khó chịu. Ngón tay cũng vô thức siết chặt nệm mềm dưới thân. Đốt ngón tay dùng sức hơi trắng bệch, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng với nệm mềm tối màu. Ánh mắt Giang Quyện ướt sũng nhìn Tiết Phóng Ly. Tiết Phóng Ly nắm lấy mắt cá chân Giang Quyện. Y lại hít một hơi. Đau quá. Tiết Phóng Ly nhìn y chằm chằm chốc lát. Rốt cuộc buông mắt cá chân Giang Quyện ra. Giang Quyện cũng nhân cơ hội thu chân về. Y sợ ngứa. Thẳng thắn quay lưng lại, như gặp đại địch nói, ta tự làm được rồi, lần này ta sẽ bôi đàng hoàng. Lúc Giang Quyện đến, tóc chỉ dùng một dây lụa buộc lên, bây giờ hoàn toàn tản ra. Trên vai, cổ đều là tóc của y, tản ra hương sơn chi nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi thảo dược. Tiết Phóng Ly ghét nhiều mùi hương hỗn tạp, nhưng mùi hương này ở trên người thiếu niên, hắn lại không ghét. Tóc của ngươi chỉ dùng lò sưởi tay hong khô. Lâu khô quá Lan Đình sợ ta cảm lạnh. Giang Quyện cúi đầu, thật sự nghiêm túc bôi thuốc. Qua một hồi lâu, y mới quay người lại, duỗi ra hai cái tay về phía Tiết Phóng Ly. Tất cả đều là thuốc. Tiết Phóng Ly gõ mấy cái. Rất nhanh đã có nha hoàn bưng nước sạch vào. Sau khi rửa sạch tay, Giang Quyện suy nghĩ một chút, hỏi Tiết Phóng Ly. Có muốn gọi người vào giúp đỡ không? Tiết Phóng Ly, ở đây. Một tay Giang Quyện chỉ vào trên giường. Một tay chỉ về phía giường đối diện. Từ đó tới đây xa như vậy. Ta không thể đi. Thân thể ngươi lại kém. Hẳn là cũng không ôm được ta. Tiết Phóng Ly, hắn cúi người. Trực tiếp ôm Giang Quyện vào trong lòng. Đi tới. Giang Quyện chớp chớp mắt. Muốn nói lại thôi. Ngươi. Tiết Phóng Ly cười như không cười nói. Thân thể bản vương có kém thế nào đi nữa. Khoảng cách xa như vậy vẫn có thể ôm ngươi đi. Tiết Phóng Ly như cắn răng nói ra từng chữ. Giang Quyện nghe vậy không nhịn được nghĩ lại bản thân. Y cần phải biểu đạt uyển chuyển một chút. Như lúc nãy quá khiến người tự ái. Vương gia thật sự không chịu được nên phải cứng rắn dùng hành động chống đỡ. Giang Quyện dùng sức gật đầu. Chân thành nói. Vương gia có thể. Tiết Phóng Ly. Giang Quyện đi đứng không tiện. Được đặt xuống giường liền tự giác bò vào bên trong. Y chưa từng ngủ cùng giường với ai. Sau khi nằm xuống có chút bó tay bó chân. Lại không dám lộn xộn. Tiết Phóng Ly thả màn giường xuống. Lạnh nhạt nói. Ngủ đi. Giang Quyện không lên tiếng. Y nằm nghiêng đưa lưng về phía Tiết Phóng Ly. Rõ ràng trước khi lên giường vô cùng buồn ngủ. Nhưng nằm được xuống giường rồi lại không ngủ được. Giang Quyện cọ cọ lên gối. Dây cột tóc tuột xuống bị y nằm đè lên. Có một bàn tay thăm dò đặt vào sau gáy y. Tiết Phóng Ly kéo tóc dài của Giang Quyện ra. Hắn thờ ơ nói. Người có nhũ danh nào không? Có. Giang Quyện trả lời. Giang lười biếng. Nói xong. Y xoay người một chút. Buồn bực nói. Không cho ngươi cưới. Mẹ ta. Lúc đó nếu mẹ ta đặt là Giang Chăm Chỉ thì không chừng bây giờ ta rất hăng hái. Tiết Phóng Ly vốn không muốn cười. Nhưng thấy y như vậy lại có chút buồn cười. Hắn nhếch khóe môi lên. Không có châm chọc. Càng không phải cười lạnh lùng như ngày thường. Chỉ là hắn muốn cười. Thật ra dung mạo của Tiết Phóng Ly khá là diễm lệ. Đẹp đến mức sắc bén. Giờ khắc này thần sắc hắn hòa hoãn lại. Quả nhiên là trăng sáng trên cao. Chi lan ngọc thụ. Giang Quyện nhìn hắn. Cảm thấy rất vui tai vui mắt. Rất hào phóng nói. Thôi. Người muốn cười thì cứ cười đi. Qua một lát. Giang Quyện lại hỏi hắn. Người có nhũ danh không? Tiết Phóng Ly vẫn cười. Chỉ là không biết nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt trở nên đạm bạc. Hồi lâu hắn mới khá tiếc nuối trả lời. Không có. Dừng một chút. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống. Thờ ơ nói. Ta kể chuyện xưa cho ngươi. Có muốn nghe không? Đang không ngủ được. Giang Quyện gật đầu. Rất tò mò với chuyện xưa của người cổ đại. Được. Tiết Phóng Ly khẽ mỉm cười. Từng có con gái của một nhà nọ. Nửa đời trước thuận lợi an ổn. Cha mẹ thương yêu. Nhà chồng che chở. Sau đó thì sao? Sau đó. Tiết Phóng Ly nhẹ nhắm hai mắt lại. Hắn không báo trước mà nhớ tới một đêm cực kỳ an tĩnh. Nữ nhân không có phát điên. Chỉ nằm trước bàn khóc giống. Hai vai của nàng run rẩy kịch liệt. Nước mắt thấm ướt toàn bộ trang giấy. Nữ nhân nói. Ái dục với người như một bó đuốc. Đi ngược chiều gió. Ắt sẽ bị thiêu đến tay. Ắt sẽ bị thiêu đến tay. Bàn tay Tiết Phóng Ly đặt sau gáy Giang Quyện hơi động. Dường như có hơi nóng. Giang Quyện đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy đoạn sau. Y hỏi lại một lần. Vương gia, sau đó thì sao? Tiết Phóng Ly nâng mí mắt. Hắn không hề nói gì. Chỉ nhìn Giang Quyện chằm chằm. Ánh mắt không một gợn sóng. Bình tĩnh đến làm người ta sởn cả tóc gáy. Hắn giữ thiếu niên lại. Chỉ là muốn giữ y lại. Không liên quan đến ái dục. Hắn cũng không có ái dục. Hắn chỉ có căm hận vô tận. Không biết qua bao lâu. Rốt cuộc Tiết Phóng Ly mở miệng. Ngữ khí của hắn bình thường. Không có sau đó. Người nên ngủ rồi. Giang Quyện. Thôi. Không nói thì không nói. Lỡ như là chuyện tình của nam nữ tình si gì đó sẽ lại khiến y ngủ không yên. Giang Quyện an ủi mình xong. Nghiêng đầu qua chỗ khác bắt đầu nhắm mắt đi ngủ. Rất nhanh y đã chìm vào mộng đẹp ngọt ngào. Giang Quyện ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Ngủ ít đau đầu. Ngủ nhiều cũng không thoải mái. Giang Quyện vừa ôm trán ngồi dậy. Lan Đình liền kéo màn ra. Công tử. Người tỉnh rồi. Giang Quyện muộn màng phát hiện trên giường chỉ còn một mình y. Hỏi Lan Đình. Vương gia đâu? Lúc nô tỳ đến đã không thấy vương gia. Giang Quyện. Ồ. Một tiếng. Lan Đình đang định hỏi y có muốn dùng bữa hay không. Cao quản gia nghe thấy âm thanh. Cũng gõ cửa. Vương phi. Lục hoàng tử đến. Đã đợi ngài một lúc lâu. Giang Quyện sững sờ. Lục hoàng tử. Cao quản gia cười ha hả nói. Lục hoàng tử nói phải cho ngài xem bảo bối. Giang Quyện, y không muốn xem bảo bối, cũng không muốn trở nên bất hạnh, nhưng người đã tới rồi. Giang Quyện không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nói. Được rồi, Cao quản gia vội vã đi mời người. Đợi Tiết Từ Quân ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Lan Đình đã sửa soạn xong cho Giang Quyện. Tiết Từ Quân vừa thấy y liền dương dương đắc ý, tên nhà quê. Hôm nay ta phải cho ngươi mở mang tầm mắt. Dứt lời, hắn lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ đưa cho Giang Quyện. Ngươi xem đồ vật bên trong một chút đi. Giang Quyện tò mò mở ra. Y vừa cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Trong hộp có một con sâu. Giang Quyện rất sợ sâu. Khi y còn bé cũng bị người ta chọc ghẹo đùa dai. Vốn định lấy sách từ trong học bàn ra xem, kết quả lại lấy ra một con sâu. Đã nhiều năm qua đi, lần thứ hai Giang Quyện bị sự sợ hãi này tác động. Y sợ đến suýt chút nữa thì ném hộp. May mà Tiết Từ Quân đúng lúc tiếp được. Tiết Từ Quân cả giận nói, ngươi làm gì thế? Giang Quyện có chút tức giận, ngươi mới đang làm gì đó? Ta, Tiết Từ Quân khí thế hung hăng giống y, kết quả mới phun ra một chữ đã hoảng hồn bối rối. Ngươi, ngươi khóc cái gì? Thật ra Giang Quyện cũng không muốn khóc, chỉ là lúc nãy y bị dọa quá đột ngột, nước mắt tự nhiên chảy ra. Giang Quyện không nhận, ta không khóc. Tiết Từ Quân là một tên hỗn thế ma vương, xưa nay thích mềm không thích cứng. Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng. Ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía Giang Quyện. Không khóc là không khóc thế nào? Lông mi mềm mại dính nước mắt kia kìa. Ánh mắt còn sinh ra chút ẩm ướt oan ức. Cả khuôn mặt như tồn tại trong hơi nước mịt mờ. Kỳ quái, tên nhà quê này sao khóc lên cũng đẹp như vậy? Không được, ý nghĩ này quá nguy hiểm. Niệm ca của hắn mới thật sự là mỹ nhân. Mỹ nhân thiện tâm. Tên nhà quê giả tạo mỹ nhân này chỉ có vẻ bề ngoài. Nhưng mà, tên nhà quê thật sự rất đẹp. Tiết Từ Quân giãy giụa nửa ngày, cuối cùng thất bại, hắn buồn bực vuốt ve cái hộp. Lần trước ngươi không chịu thừa nhận ngọc trai tước là đồ tốt, ta liền tìm cho ngươi hai thứ này. Ngươi không thích thì thôi. Khóc cái gì? Nói xong, Tiết Từ Quân liếc mắt nhìn Giang Quyện một cái. Tuy rằng không biết mình bị làm sao, nhưng vẫn kỳ quái mà nói lời xin lỗi. Thật không biết khóc có cái gì tốt. Ta xin lỗi ngươi có được chưa? Giang Quyện không muốn để ý đến hắn, nhưng thấy đối phương xin lỗi, Giang Quyện vẫn để ý. Vậy ngươi cũng không được như thế. Tiết Từ Quân hỏi y, ta làm sao? Đồ ngươi đem đến, ngươi còn hỏi ta? Giang Quyện bực mình nói. Một con sâu lớn như vậy. Tiết Từ Quân càng không hiểu ra sao. Sâu gì cơ, ta chỉ đem một con khổng tước phỉ thúy và một kim. Kim, tiếng nói im bặt đi. Tiết Từ Quân đột nhiên phản ứng lại, nhất thời cười vang một trận. Tiết Từ Quân, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giang Quyện, Tiết Từ Quân lại một lần nữa đẩy hộp đến trước mặt Giang Quyện. Ra hiệu Giang Quyện mở ra, y liều mạng lắc đầu. Hắn đành phải tự tay mở ra. Người nhìn kỹ. Tiết Từ Quân lấy từ trong hộp ra một đồ vật tinh xảo. Kim thiền ngọc diệp, một con ve đang đập cánh được khắc bằng ngọc. Trông rất sống động. Tiết Từ Quân, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giang Quyện, Tiết Từ Quân, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một con sâu thật lớn. Giang Quyện, con người vui buồn không giống nhau. Tiết Từ Quân cười như heo kêu. Giang Quyện lại mất đi giấc mộng. Qua nửa ngày, rốt cuộc Tiết Từ Quân cười đủ. Hắn lau nước mắt trên khóe mắt, không hiểu hỏi, ngươi và Niệm ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ với lá gan này của ngươi mà dám đẩy người xuống hồ? Không thể, Tiết Từ Quân giải quyết dứt khoát. Giữa các ngươi chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Hết chương 17, cách chương.